Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 171, phân chia tang vật. Tần Tiêu mỉm cười gật đầu. Ta hiểu rồi. Cảm ơn Uyển Nhi. Nhưng trong lòng Tần Tiêu lại nghĩ thầm, xem ra, dự liệu của ta trước đó cũng không sai. Chỉ cần ta vừa sẩy tay, Lý Trọng Tuấn sẽ sử dụng vũ lực, đối với Hỏa Phượng Giang Nam tạo phản thì tiến hành cường lực đàn áp. Về phần vận mệnh của ta sao, ha ha, nhẹ thì từ nay về sau bị phế cách chức làm thứ dân, nặng thì, đương nhiên là giống như bọn phản nghịch quan lại Giang Nam. Chém. Những lời này, Thượng quan Nguyễn Nhi sẽ không nói ra miệng. Lúc này đây thành công giải quyết Hỏa Phượng, không thể không nói, thật sự ta thắng được phi thường may mắn, quả nhiên là cẩn thận nha. Thượng quan Nguyễn Nhi đột nhiên giảm thấp thanh âm xuống, nàng trịnh trọng nói. Tần đại nhân, lần này ngài trở thành nhân vật nổi tiếng thiên hạ, đại hồng nhân trong triều rồi. Ngài biết không, kỳ thật trong triều một ít lão thần nội các, đối với chuyện bệ hạ trao cho ngài chức quan trọng yếu như thế luôn không cho là đúng, cho rằng bệ hạ dùng người không khách quan. Hiện tại thì tốt rồi, tương đương hung hăng tát cho bọn người đó một cái tát, mang lại thể diện cho bệ hạ. Lúc này đây ngươi về triều, nhất định sẽ có trọng thưởng, có khi tiếp tục thăng quan đó. Tần Tiêu cười. Thật sao? Nhiệm kỳ Giang Nam còn có 2 tháng, nói không chừng đằng sau sẽ không tầm thường vô vị đâu. Thượng quan Nguyễn Nhi hơi có chút hưng phấn khoát tay chặn lại. Nhất định sẽ có. Ngài hiện tại chỉ cần nằm chơi ở Sơn Trang 2 tháng cũng vẫn có phần thưởng. Gần vài năm nay có rất ít người làm ra thành tích như đại nhân. Tần đại nhân lúc này đây là phải gương mẫu phong thưởng để khích lệ quan viên khác một phen. Tần Tiêu cười ha hả. Tốt nha, thăng quan phát tài ai cũng thích. Bất quá lại nói tiếp, ta thật sự phải cảm kích cô nương rồi, nếu không phải lúc trước cô đề nghị bệ hạ để ta tới Giang Nam làm khâm sai, ta cũng không có thành tích như hôm nay. Ồ! Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhàng nhếch môi lên. Tần đại nhân, ngài quá đề cao Uyển Nhi rồi. Uyển Nhi làm gì có năng lực lớn như thế, tác động được tới quyết định của bệ hạ với quan viên. Thật ra là trong lòng bệ hạ sớm có quyết định. Ừ, những lời này coi như ta chưa nói. Hì hì. Ta không phải cố ý, đều tại ngài lừa dối ta nói lung tung. Nếu như bị bệ hạ biết thì chắc sẽ đánh ta chết mất. Tần Tiêu cười mờ ám. Được rồi, Uyển Nhi vừa rồi cái gì cũng không nói, ta cũng không có nghe được gì. Chúng ta một mực trò chuyện ngày mai đi ra ngoài chơi hồ vui đùa. Trong lòng của Tần Tiêu nghĩ đến, Thượng quan Uyển Nhi là thiếp thân tâm phúc của hoàng đế đối với chuyện tình trong nội cung tình rõ như lòng bàn tay. Mình muốn một mình lăn lộn trong triều đình thì phải thân cận với nhân vật như thế. Thân là thần tử còn có cái gì so với chuyện đoán được thánh ý hơn đây? Huống chi, Thượng quan Uyển Nhi còn là một mỹ nữ khí chất phiêu trần thoát tục. Ai nha, chẳng lẽ, ta gần đây thật sự có vận đào hoa? 10 năm trước các ngươi nấp ở đâu mà giờ nhảy ra toàn bộ thế này? Đêm đã khuya. Từng hạt mưa nhẹ nhàng bay lả tả trên lá cây và tí tách rơi trên cửa sổ phát ra những tiếng sàn sạt nhỏ. Trong phòng ngủ Lăng Vân Cư vẫn đang có ánh nến chập chờn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười sung sướng hoặc hùng hồn cứng cáp hoặc thanh uyển chuyển. Trong một gian phòng bên cạnh Lăng Vân Cư, Tử Địch biểu môi tức giận nói với Mặc Y. Tỷ tỷ, tỷ xem Thượng quan Uyển Nhi đúng là mặt dày mà. Đuổi chúng ta ra còn ngồi tới nửa đêm, đúng là. Đại nhân buồn ngủ nàng có biết không? Ai nha, nàng sẽ không qua đêm ở nơi này, vậy thì vậy thì. Mặc Y nhẹ nhàng trừng mắt với nàng. Ngươi cứ mở miệng ra là không dừng lại được. Thượng quan đại nhân là đặc sứ hoàng đế phái tới, là nữ quan tâm phúc của hoàng đế, ngay cả đại nhân cũng phải nể mặt nàng 3 phần. Người ta đêm tới, nhất định là có công vụ muốn thương nghị mà. Tử Địch thiếu chút nữa nhảy lên. Ai nha? Tỷ tỷ ngốc nghếch của ta. Tỷ muốn tự bịt tai đi trộn chung để lừa mình dối người hay sao? Tỷ nhìn cách ăn mặc của nàng hôm nay rõ ràng chính là cố ý câu dẫn đại nhân mà. Ngực thì xẻ cổ thật thấp, phấn son trên mặt đánh cẩn thận, quần áo trang sức trên người thì hoa lệ đắt đỏ. Chật chật, thật sự là. Tỷ tỷ, tỷ gặp phiền toái rồi, chân chính đụng độ cường địch. Tỷ phải vì hạnh phúc cả đời mà phải khiêu chiến đó. Im ngay. Mặc Y cắn môi, xấu hổ đỏ mặt. Cười mắng véo mông muội muội mình. Ôi! Đau quá! Hì hì! Bị ta nói trúng tim đen rồi phải không? Tần Tiêu đứng ở ngoài cửa, nghe được mà cười trộn trong lòng, hắn vừa vặn tiễn Thượng quan Nguyễn Nhi ly khai, lúc trở lại đi qua phòng của các nàng, không nghĩ qua là nghe trộm được mật ngữ khuê phòng của hai tỷ muội nàng. Tần Tiêu nhẹ chân nhẹ tay đi trở về phòng của mình, trong lòng âm thầm cân nhắc nói, xem ra, muội tử Mặc Y đối với ta có chút ý tứ nha, mà hình như trước mặt nàng ta cũng chưa ân cần gì, cái này hẳn là nhân phẩm tốt, vận khí trong truyền thuyết tới rồi thì ván cửa cũng ngăn không được. Hắc hắc. Tần Tiêu trở lại trong phòng, vừa mới chuẩn bị đóng cửa phòng lên giường ngủ, thình lình cửa bị một cái đại thủ chặn, Lý Trọng Tuấn cười mờ ám với Tần Tiêu. Không tệ lắm, tâm phúc của hoàng đế mà ngươi cũng dám thông đồng, sự tình ngay cả ta cũng không dám làm mà ngươi cũng dám. Xem ra ta một mực đều xem thường ngươi rồi. Tần Tiêu cười ha ha. Điện hạ mời vào. Đã trễ thế như vậy điện hạ còn không nghỉ ngơi, đến tìm ta có việc sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Lý Trọng Tuấn nhíu lông mày, ngượng ngùng cười. Như thế nào, không có việc gì không thể đến sao? Ta dò xét từ xa xa rất lâu, thấy hai tốt mỹ nữ đều đi mới dám tới quấy rầy. Thế nào, huynh đệ ta có nghĩa khí không? Lý Trọng Tuấn nghênh ngang vào phòng, đi đến bên cạnh bà ngồi xuống. A, à, Tùng Ngọc Bách Hợp Tô. Xem ra, hai tỷ muội hoàn toàn chính xác là người của ngươi. Tần Tiêu đóng cửa lại ngồi xuống bên cạnh Lý Trọng Tuấn, cầm lấy một miếng Tùng Ngọc Bách Hợp Tô nhìn trái nhìn phải một hồi. Như thế nào, một khối tô đường cũng có thể để cho điện hạ nhìn ra mánh khóe sao? Lý Trọng Tuấn chật chật lắc đầu. Ai nha, Tần huynh đệ, ta bắt đầu có chút ghen ghét ngươi rồi. Bổn vương đã lớn như vậy, còn chưa có cô nương nào nguyện ý chủ động làm Tùng Ngọc Bách Hợp Tô cho ta ăn, ta phần lớn đều là đến ăn trong kỷ viện của những nữ tử phong trần hoặc là dứt khoát đến khách điếm mua ăn. Huynh đệ có chỗ không biết, Tùng Ngọc Bách Hợp Tô là món ăn bình dân của điển hình của Thánh Đô, có một phong tục, nếu cô nương nhà ai coi trọng tiểu gia hỏa nhà nào thì chủ động thổ lộ ý nghĩ yêu thương, là món này cho tiểu tử đó ăn. Tiểu tử ăn được càng nhiều thì biểu thị đối với cô nương càng hợp ý, ngươi xem một chút, cái mâm lớn thế này mà ngươi ăn hơn phân nữa. Ái chà! Vậy thì trong lòng hai tỷ muội kia nở hoa luôn rồi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 172, phân chia tan vật, 2. Tần Tiêu cười ha ha. Cũng không phải mình ta ăn, Thượng quan Nguyễn Nhi cũng ăn hết không ít. Ngươi đúng là thằng ngốc. Lý Trọng Tuấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán hận nói. Làm sao ngươi có thể để cho cô nương khác ăn Tùng Ngọc Bách Hợp Tô của hai tỷ muội kia được? Nếu để các nàng biết, không phải thương tâm tới chết sao? Tần huynh đệ nha, của ngươi thông minh hơn người, chiêu thức đối phó nữ nhân còn không được a? Ha ha, hôm nào đến Kinh Đô, chúng ta cùng nhau gọi A Man dẫn ngươi ra ngoài hảo hảo học hỏi kinh nghiệm. Học hỏi kinh nghiệm? Cái gì học hỏi kinh nghiệm? Không phải là đi dạo kỹ viện uống hoa tử sao? Nói hàm súc như vậy làm cái quái gì? Các ngươi đối với huynh đệ phong lưu đây còn có đùa dở gì? Trong lòng Tần Tiêu âm thầm cười to, sau đó thay đổi chủ đề. Điện hạ tới tìm ta, nhất định là có chính sự rồi. Lý Trọng Tuấn có chút thở dài một hơi. Cũng không phải. Có một số việc, nghĩ đến tâm phiền. Trong quân đồn cách đây 10 dặm lật qua lật lại ngủ không được nên tới tìm huynh đệ tâm sự thương nghị. Tần Tiêu nhàn nhạt cười. Vậy điện hạ thỉnh giảng, Tần Tiêu rửa tay lắng nghe, xem có thể giúp đỡ điện hạ hay không. Lý Trọng Tuấn cầm lấy ly rượu của Tiêu uống một hơi cạn sạch, thở dài nói. Chuyện này, nếu ngay cả Tần huynh đệ cũng giúp không được, trên đời này không ai có thể giúp đỡ rồi. Tần Tiêu cười. Xem ra buồn rầu trong lòng điện hạ cũng chính là chuyện vẫn đang đè nặng trong lòng ta mấy ngày nay. Lý Trọng Tuấn nhìn thật sâu Tần Tiêu vài lần, thở dài nói. Ai? Kỳ thật, vừa mới bắt đầu đánh, ta vẫn đang tự hỏi vấn đề này. Huynh đệ ngươi nói đi. Ta cũng thương muội tử, đến tột cùng nên xử trí như thế nào đâu này? Hoàng đế nói rõ là không muốn cho thế nhân biết rõ sự hiện hữu của nàng. Nhưng mà muốn ta tự tay xử tử nàng. Vậy cùng cầm thú còn có gì khác biệt? Ta Lý Trọng Tuấn tuy rằng không phải là người thiện tâm, trên chiến trường sát nhân còn thống khoái hơn là giết gà, cũng không nháy đôi mắt. Nhưng đối với muội tử số khổ này ta không hạ thủ nổi. Thứ nhất là từ nhỏ chúng ta hoạn nạn cảm tình cực kỳ thâm hậu. Thứ hai là vương muốn Lý gia chúng ta tàn sát lẫn nhau, cảm thấy không thoải mái. Nhưng nghĩ lại, hiện tại dù sao cũng là hoàng đế nãi nãi cầm quyền, là vũ gia cầm quyền. Trái lo phải nghĩ. Trong lòng ta giống như có một con mèo đang cào cào, khó có thể quyết định. Thật muốn tìm người sống đến chém một đao để phát tiết. Tần Tiêu cầm lấy bầu rượu, khoan thai rót một chén rượu cho Lý Trọng Tuấn một lần nữa, hắn thấp giọng nói. Điện hạ chớ gấp. Kỳ thật Tần Tiêu hai ngày này đã nghĩ ra một biện pháp tốt. Lý Trọng Tuấn bỗng chốc mở to đôi mắt, kinh hỉ hỏi. Huynh đệ nói nhanh lên, biện pháp tốt ra sao? Điện hạ có từng biết rõ, Vĩnh Thái quận chúa ngày đó bị Vũ Hoàng hạ lệnh xử tử sống sót như thế nào không? Lý Trọng Tuấn gật nhẹ đầu. Ta cũng từng nghe qua, hình như lần trước ngươi nói đó là dùng ve sầu thoát xác, dùng thế thân chịu hình phải không? Tần Tiêu gật đầu. Nói được cụ thể một chút là dị dung thuật. Tỷ muội Mặc Y cũng có một chút về mật thuật này. Điện hạ ngài thấy. Ngày hôm qua ta thẩm đường, Ngô Tiên Nhi lợi dụng thuật lừa dối ngụy trang Vĩnh Thái quận chúa nghe nhìn lẫn lộn. Chúng ta sao không tương kế tự kế chuyển đổi? Nói trên đời căn bản không có Vĩnh Thái, sau đó ta lại đổi khuôn mặt Vĩnh Thái đi tới một chỗ khác thì không có người nhận ra. Điện hạ nghĩ sao? Lý Trọng Tuấn nhíu mày. Tốt thì tốt. Nhưng mà sợ cuối cùng là giấy không thể gói được lửa. Hơn nữa, lần này Giang Nam án, tai mắt hỗn tạp, người biết rõ nội tình tương đối nhiều. Vạn nhất tin tức này rơi vào tai hoàng đế thì chẳng phải là hỏng đại sự sao? Chưa hẳn. Tần Tiêu cười, tràn đầy tự tin. Điện hạ suy nghĩ một chút, kỳ thật hoàng đế không phải là muốn xử tử Vĩnh Thái một lần nữa. Rất nhiều thứ đã cho thấy ý tứ này, nói thí dụ như phái ngươi tới xử lý chuyện tình Giang Nam, sau đó nàng lại để cho Thượng quan Nguyễn Nhi truyền mật chỉ, ý là đừng cho thế nhân biết rõ tồn tại của Vĩnh Thái quận chúa. Nhưng mà nàng cũng không có nói thẳng muốn ta giết nàng. Có lẽ trong lòng hoàng đế có ý định gì khác, nếu muốn chúng ta giết nàng thì không cần úp úp mở mở như thế. Ít nhất đối với Thượng quan Nguyễn Nhi thì cũng không cần. Lý Trọng Tuấn chậm rãi gật đầu. Có lý. Chỉ là. Ngươi chớ xem thường Thượng quan Nguyễn Nhi, nàng tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng từ nhỏ lớn lên trong cung, lòng dạ thâm sâu không kém chúng ta. Có lẽ trong nội tâm nàng có cách nghĩ khác hoặc là hoàng đế bí mật giao cho nàng nhiệm vụ gì khác, nàng không nói cho chúng ta biết cũng có khả năng. Tóm lại, hết thảy phải cẩn thận mà làm việc. Tần Tiêu gật gật đầu. Điện hạ nói đúng. Mọi thứ cẩn thận là hơn. Việc này nếu tốt thì hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt, tất cả mọi người sống khá giả, khiến cho không tốt, hoàng đế dở pháp quy ra thì cuối cùng hạ sát thủ với Vĩnh Thái, thậm chí ngay cả chúng ta cũng bị liên quan. Thượng quan Nguyễn Nhi bên kia, ta mấy ngày tới sẽ ở cùng nàng thăm dò chuyện này, sau khi rõ ràng mới tính tiếp chuyện của Vĩnh Thái. Lý Trọng Tuấn rốt cục thở ra một hơi thật dài. Bổn vương có thể ngủ được rồi. Có huynh đệ ngươi lo nghĩ, chắc chắn sẽ không sai lầm. Đúng rồi, muội tử của ta hiện tại ở nơi nào? Ta muốn gặp nàng một lần. Tần Tiêu nhàn nhạt cười. Điện hạ không được nóng vội, sớm muộn nhất định có thể nhìn thấy. Bất quá điện hạ nhất định phải nhớ kỹ một việc, chuyện tình của Vĩnh Thái càng ít người biết rõ, nàng liền càng an toàn. Tần Tiêu đề nghị, điện hạ sau khi hồi cung cũng không nên nói chuyện này với thái tử cùng thái tử phi. Lý Trọng Tuấn. A cảm thán một tiếng. Ngươi cái tên này, như thế nào còn khẩn trương hơn cả người làm ca ca này hả? Hay ngươi thật coi trọng Tiên Nhi? Khá lắm. Ta nói cho ngươi biết trước, ngươi nếu cùng Tiên Nhi thật sự có cái gì rồi. Nàng chỉ có thể làm chính thê. Tần Tiêu vội vàng phất tay ngắt lời Lý Trọng Tuấn, cười nói. Điện hạ nghĩ quá xa rồi, không hợp thói thường, không hợp thói thường rồi, ha ha. Vẻ mặt Lý Trọng Tuấn cười xấu xa chỉ vào Tần Tiêu mắng. Tên khốn ngươi đúng như lời của Trương Húc nói, chính là một bình hồ lô khó chịu. Ngươi nhìn ngươi một chút đi, đi dạo Giang Nam vài ngày, nữ nhân bên cạnh có thể biến thành một chi quân đội. Ngay cả từ Tiểu Nguyệt Hồ Ly Tinh cũng muốn thông đồng với ngươi. Chuyện bị đè nén trong lòng Lý Trọng Tuấn xem như có hơi có chút tin tức, hắn lập tức khôi phục tính tình phóng đãng ngày bình thường, kéo lấy Tần Tiêu, khe khẽ nói. Huynh đệ, lần này chúng ta làm anh em đồng hao như thế nào đây? Hoa tỷ muội, ta một người ngươi một người, như thế này đi, xem như ngươi trước tới, ta xếp hàng không được sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org Chương 173, vô tâm trồng liễu. Ngươi trước chọn, còn lại bổn vương lại thay huynh đệ chia sẻ. Thế nào, đề nghị này rất hay đúng không, không rồi nhỉ? Tần Tiêu hơi ngửa đầu, ồ lên một tiếng làm ra một bộ dạng kinh ngạc. Điện hạ, ta như thế nào lại có cảm giác, chúng ta đây là đang phân chia tan vật nhỉ? Hôm sau, bầu trời lác đác mấy cơn mưa, Tần Tiêu mở cửa sổ ra ngáp dài, hắn vặn hông bể cổ. Sau khi đến Giang Nam, không có mấy ngày hắn ngủ yên như hôm qua. Tần Tiêu cảm giác sảng khoái tinh thần, tâm tình cũng cực kỳ tốt. Miệng rộng còn không có khép lại, Tần Tiêu đảo mắt lại thấy được Thượng quan Nguyễn Nhi đứng ở ngoài phòng đang cầm một cây dù cười cười với mình. Tần Tiêu vội vàng khép lại miệng, cười ha ha. Nguyễn Nhi thức dậy thật sớm, tại sao không gõ cửa gọi ta, chờ lâu chưa? Cũng không có lâu, vừa mới tới thôi. Thượng quan Nguyễn Nhi nhẹ nhàng chuyển động cán dù trong tay, mỉm cười nói. Tần đại nhân mấy ngày liên tiếp khổ cực, Nguyễn Nhi sao dám đánh thức đại nhân? Hơn nữa, Nguyễn Nhi gặp trận mưa này, cảnh trí phàm trần cũng có vài phần thích thú nên đứng ở chỗ này ngắm mưa chốc lát. Tần Tiêu mở cửa, đón nàng tiến đến. Nguyễn Nhi xin chờ một chút. Ta rửa mặt rồi lập tức dẫn cô nương đi hồ chơi. Hôm qua cô nương đi rồi, ta lập tức sai người đi làm một cái thuyền đánh cá nhỏ, ha ha, đúng là loại có mui che ở Giang Nam, hai mái chèo đó. Hay quá! Thượng quan Nguyễn Nhi vui mừng dị thường. Bất quá đại nhân nên ăn một chút gì trước đi, bằng không thì trong chốc lát không có khí lực chèo thuyền đâu, hì hì. Tần Tiêu xuất ra bàn chải chuẩn bị đánh răng thì lại phát hiện đã không có muối miệng ngâm nước, hắn ra khỏi cửa thì gặp mặt y cầm một chậu nước ấm bằng đồng và một số đồ đạc khác tới. Tần Tiêu tiếp nhận chậu đồng. Vất vả cho nàng rồi. Mặc y, ta đã nói chúng ta là bằng hữu, coi nhau như người cùng một nhà, nàng không cần phải hầu hạ ta như hạ nhân thế, biết không? Mặc y cười nhẹ. Đó là việc nên làm. Vừa mới bước vào bên trong, thấy Thượng quan Nguyễn Nhi ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nàng không khỏi có chút cúi đầu. Thượng quan đại nhân tới sớm vậy. Thượng quan Nguyễn Nhi khẽ cười nói. Ừ, cô là tỷ tỷ hay là muội muội? Ta thật đúng là nhận không ra. Mặc y khiêm cung trả lời. Ta là tỷ tỷ, Mặc y. Thượng quan Nguyễn Nhi hứng thú đánh giá Mặc y. Thật sự là một mỹ nhân ôn nhu. Ai, ta nếu có một tỷ muội song bào thai như thế thì tốt rồi đại nhân, sao ngài lại cầm cái đó cọ qua cọ lại như thế, không bị đau sao? Trong miệng Tần Tiêu ngậm mấy thứ nên không dễ nói chuyện, Mặc y tiếp lời. Đây là vật mà đại nhân phát minh, tên là đánh răng. Dùng để vệ sinh miệng, rất là thoải mái dễ chịu. Thượng quan Nguyễn Nhi chớp chớp đôi mắt, ngạc nhiên nói. Đánh răng. Đúng rồi. Mặc y mở cái hộp nhỏ trong tay ra, sau đó lấy ra một cái bàn chải đánh răng đưa cho Thượng quan Nguyễn Nhi. Lần trước, nô tỳ về nhà, hai ngày rảnh rỗi không có việc gì nên cũng học làm một cái, chỉ là khẳng định không có làm tốt như cái của đại nhân. Thượng quan Nguyễn Nhi hào hứng bừng bừng nói tiếp, nàng cầm nó trong tay quan sát một hồi rồi hơi có chút kinh hỉ nói. Thú vị, thật là có ý tứ. Mặc dù chỉ là một vật nho nhỏ nhưng thực sự lộ ra tâm tư độc đáo, tay nghề tinh xảo. Mặc y hảo muội muội, không bằng cái bàn chải này ngươi tặng cho ta nhé. Được. Mặc y nhẹ nhàng đáp, trong lòng nhưng có chút âm thầm không vui. Vốn cái bàn chải đầu tiên này nàng muốn tặng cho Tần Tiêu. Thượng quan Nguyễn Nhi cầm bàn chải đánh răng đi đến bên cạnh Tần Tiêu, nghiêng đầu mở to đôi mắt, nhìn Tần Tiêu đánh răng. Tần Tiêu cảm giác toàn thân không được tự nhiên, hắn dừng lại động tác trong tay cũng ngơ ngác nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi. Đừng ngừng nha, tiếp tục. Thượng quan Nguyễn Nhi cười ha hả nói. Ta đang theo học mà. Tần Tiêu đem cái hộp muối miệng vừa rồi Mặc y lấy ra đưa cho Thượng quan Nguyễn Nhi, ra hiệu nàng dùng bàn chải đánh răng dính vào một ít, sau đó chà trong miệng. Thượng quan Nguyễn Nhi do dự học làm một chút, vừa mới đem bàn chải đánh răng cho vào miệng thì lập tức cả kinh hô. Ôi, có vẻ là lạ. Mặc y đi đến bên cạnh Thượng quan Nguyễn Nhi nói với nàng. Vừa mới bắt đầu là như vậy, dùng mấy lần thành thói quen. Hiệu quả về sau quả thật sự không tệ, cảm giác sạch sẽ trong miệng nhẹ nhàng mà sung sướng lắm. Thật không? Thượng quan Nguyễn Nhi nghe vậy thật là có chút vui vẻ, lập tức học động tác của Tần Tiêu chà trong miệng. Tần Tiêu nhìn động tác không lưu loát của Thượng quan Nguyễn Nhi như là tiểu hài tử học đánh răng thì nhịn không được âm thầm có chút buồn cười. Thời gian Thượng quan Nguyễn Nhi đánh răng gấp 3-4 lần Tần Tiêu, rốt cục dừng tay, nàng đưa tay hà từng hơi rồi ngửi một chút. Sau đó thè lưỡi ra liếm hàm răng trắng nõn như ngọc, hưng phấn nói. Ai nha? Thật sự a, cảm giác thật thoải mái. Dứt lời Thượng quan Nguyễn Nhi chạy đến trước mặt Tần Tiêu nói với hắn. Tần đại nhân, ngươi xem một chút, ở bên trong miệng ta có trà sạch chưa? Có còn cái gì không? Dứt lời nàng mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn ra về phía Tần Tiêu, còn Hà Tần hơi ra. Tần Tiêu giả vờ giả vịt cẩn thận nhìn một hồi rồi nói. Có nha. Còn có rất nhiều chứ. Nói thí dụ như, hàm răng, đầu lưỡi. Thượng quan Nguyễn Nhi tức giận trừng mắt với Tần Tiêu. Đáng ghét. Ta hỏi thật mà. Tần Tiêu cười ha ha. Trà sạch sẽ, rất sạch sẽ. Thật đó. Mặt y một mực im im lặng lặng đứng đấy, lúc này cảm giác mình như một người ngoài cuộc dư thừa nhẹ nhàng nói. Tần đại nhân, thượng quan đại nhân, mặt y xin được cáo lui trước, sau đó lại đến hầu hạ hai vị đại nhân dùng đồ ăn sáng. Mặt y. Tần Tiêu cảm giác ra một tia khác thường, gọi lại nàng, ấy nấy nói. Nàng vừa mới bị thương, nên nghỉ cho khỏe đi. Chúng ta đến trong quân là được rồi, dù sao chúng ta cũng muốn đi tìm Nghĩa Hưng Vương có chuyện phải làm. Lời nói của Tần Tiêu còn không có vừa dứt, bên ngoài truyền đến thanh âm hô to gọi nhỏ của nha đầu kia Tử Địch. Đến rồi, sắp đến rồi. Tiểu nha đầu 3721 vọt tới, chứng kiến trong phòng có ba người đang đứng thì ngơ ngác nói. Ách! Ta chỉ chuẩn bị một phần A, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy chính ngươi ăn đi. Tần Tiêu, Thượng quan Nguyễn Nhi, Mặc Y ba người trăm miệng một lời nói. Ôi xong rồi. Lần này đắc tội ba người luôn. Tử Địch cả kinh chợt hô to rồi cuống quýt chuồn mất. Sau đó, Mặc Y cũng cáo từ. Thượng quan Nguyễn Nhi nhìn bóng lưng của Mặc Y thoáng chút đăm chiêu nói. Xem ra, Tần đại nhân cùng Hoa tỷ muội cảm tình không tệ lắm. Tần Tiêu đang rửa mặt, không chút để ý đáp. Coi như cũng được. Không có trở ngại. Coi như cũng được, không có trở ngại. Đây là ý gì đâu này? Hả? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 174, vô tâm trồng liễu, 2. Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói. Đôi tỷ muội đó cũng đáng thương, cha mẹ trước sau qua đời ở bên trong án nghịch đảng Giang Nam. Hơn nữa, phụ thân của các nàng còn là công thần trong vụ án này, cũng là bạn vong niên của ta, đối thủ tri kỷ không đánh nhau thì không quen biết. Thời khắc cuối cùng, hai tỷ muội các nàng cùng Tần Tiêu kề vai chiến đấu giết ra một cái đường máu, còn bị thương. Nếu không có các nàng từ bên cạnh hiệp trợ, ta thực không dễ dàng toàn thân trở ra. Tính ra, các nàng cũng đều là có công, vì thế Tần Tiêu giữ các nàng lại coi như muội muội. Muội muội. Thượng quan Nguyễn Nhi cười gian. Sợ là không có đơn thuần như vậy a. Vậy cô cho là cái gì? Tần Tiêu giả vờ ngây ngốc, ra vẻ nghi hoặc khó hiểu hỏi lại. Coi như vậy đi, không nói chuyện tào lao với ngài nữa. Ngài lúc nào cũng láo cá không thành thật một chút nào, chuyện gì cũng muốn tính toán thiệt hơn. Ta không chịu nổi ngài luôn. Thượng quan Nguyễn Nhi đánh sang chuyện khác. Được rồi, Tần đại nhân của chúng ta rốt cục ăn mặc đã xong, hiện tại có thể xuất phát đi chơi hồ rồi chứ. Đương nhiên. Tần Tiêu khoa trương là một cái động tác chủ nhân mời, hắn xoay người chắp tay nói. Xin mời, Thượng quan đại nhân. Hì hì. Mời ngươi, Tần đại nhân. Thượng quan Nguyễn Nhi cầm dù bằng giấy dầu lên, nhẹ nhàng chuyển động. Mưa bên ngoài cũng không lớn, theo như thói quen của Tần Tiêu, là tuyệt sẽ không bung dù. Nhưng bây giờ trong tay có cái dù không dùng thì hơi dở, nhất là khi hắn cùng Thượng quan Nguyễn Nhi sóng vai đi cùng một chỗ thời điểm, đi trước thì đường đột mà đi sau thì không có khí độ. Vì thế Tần Tiêu dứt khoát chui vào ở bên trong cái dù của nàng nhận lấy cái dù trong tay của Thượng quan Nguyễn Nhi. Bước chân của Thượng quan Nguyễn Nhi chậm rãi. Hào hứng dạt dào thưởng thức cảnh mưa của Sở Tiên Sơn Trang, nàng nhàn nhạt than nhẹ. Tể hiểu khí thanh hòa, phi khâm thưởng bệ la. Đại mạo ngưng xuân sắc, lưu ly dạng thủy ba. Kỳ thạch liêu trường khiếu, phàn tùng xạ đoản ca. Trừ phi vật ngoại giả, thùy tự thử kinh quá. Thơ hay. Tần Tiêu tán thưởng tự đáy lòng. Thượng quan Nguyễn Nhi cười nói ha ha. Không bằng Tần đại nhân cũng là một bài thơ đi. Cái này. Tần Tiêu xấu hổ cười. Tần mổ không hiểu đạo này, chỉ là một kẻ vũ phu mà thôi. Thượng quan Nguyễn Nhi nghiêng đầu nói. Còn lâu ta mới tin. Ngài thích giả heo ăn thịt hổ, nội tình bên trong lại cười nhạo người khác. Nói không chừng, Trong lòng ngài hiện tại đang mắng Uyển Nhi làm thơ khó nghe như thế. Không có a. Ta thật tâm khen ngợi cô nương a, hơn nữa, Tần Tiêu hoàn toàn chính xác không sở trường làm thơ, không tin cô nương có thể hỏi Nghĩa Hưng Vương nha, hắn biết rõ a. Tần Tiêu nhìn cây dù giấy dầu trong tay, đôi mắt hắn đảo đảo. Nếu không như vậy đi. Tần Tiêu tuy rằng không am hiểu làm thơ, nhưng giả sử thú văn thượng vàng hạ cám nghe không ít. Không bằng, ta kể một câu chuyện cho cô nương nghe. Câu chuyện. Tốt lắm. Thượng quan Nguyễn Nhi có chút vui vẻ. Vốn nàng là người yêu thơ văn, đối với chính sử, thi văn cùng giả sử từ trước đến nay đều tương đối cảm thấy hứng thú, lời nói của Tần Tiêu đã khơi dậy hứng thú của nàng. Tần Tiêu lo nghĩ, nói. Ừ. Có một câu chuyện gọi là Bạch Xà Truyện, cô nương có từng nghe chưa? Bạch Xà Truyện. Chưa từng nghe. Thượng quan Nguyễn Nhi hứng thú dục. Nhanh kể đi. Trong lòng Tần Tiêu cười trộm, ngươi nghe qua mới là lạ chứ. Đây chính là câu chuyện lưu hành ở thời Minh, Thanh. Đến hơn 1000 năm sau mới trở thành kịch truyền hình nổi tiếng. Tần Tiêu dừng lại, hắn giọng bắt đầu kể. Kỳ thật, Bạch Xà Truyện cũng bắt đầu từ một cái dù bằng giấy dầu. Lại nói năm đó, tháng đó ngày đó, mưa phùn bay tán loạn. Trên đoạn cầu Kiều Tây Hồ có một tiểu tử tên là Hứa Tiên. Ấy! Đợi một chút. Thượng quan Nguyễn Nhi đột nhiên lên tiếng ngắt lời Tần Tiêu. Hàng Châu có một Tây Hồ ta biết rõ, nhưng mà có cây cầu đó sao? Tần Tiêu sững sờ một chút, lúc này mới nhớ tới, Tây Hồ tại đường triều lúc còn không tính là điểm du lịch nổi danh. Đến Tống Triều, Tây Hồ mới được mô phỏng sơ sơ, nói thí dụ như Tô Đông Pha ngay tại Tây Hồ Trúc Tô Đê còn có Tây Hồ thập cảnh phần lớn là sau khi tới Đại Tống mới sửa phong cảnh trở nên nổi danh. Tần Tiêu cười khan một hồi nói. Uyển Nhi thật đúng là bác học. Bất quá câu chuyện chính là câu chuyện, ngươi cũng đừng coi nó là thật, tức là nó không tồn tại. Thượng quan Uyển Nhi gật đầu. Vậy được rồi, đoạn Kiều Tây Hồ nghe danh tự có vẻ thảm thiết đây. Ngài kể tiếp đi. Tần Tiêu siết lấy cái dù, dựa vào ký ức xem qua kịch truyền hình kể cho Thượng quan Nguyễn Nhi nghe Bạch Xà Truyện. Thượng quan Nguyễn Nhi nghe mà mê say, mưa rơi cũng lớn dần, thời gian dần trôi càng sát vào người Tần Tiêu. Cuối cùng phản phất như là dựa vào ngực Tần Tiêu, tóc cọ mặt hắn. Tần Tiêu từ đoạn Kiều mượn cái dù. Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên gặp nhau, phàm là chuyện không nhớ. Hắn chỉ còn cách lấy tưởng tượng của mình thêm mắm thêm muối cũng tới được đoạn nước khắp Kim Sơn. Đang chuẩn bị nói về Bạch Nương Tử bức pháp hải đòi Hứa Tiên, chuẩn bị dâng nước khắp Kim Sơn thì Thượng quan Nguyễn Nhi rốt cục kiềm chế không được, oán hận mắng. Ta nếu là Bạch Tố Trinh còn lâu mới cứu trượng phu ngu xuẩn nhu nhược vô năng lại không lương tâm này. Hừ, nam nhân như vậy quả khiến cho người ta bội phục. Tần Tiêu nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi cao mày bực tức phản phất như đang tức giận thì cười ha ha nói. Uyển Nhi đừng nóng giận, không phải là câu chuyện sao, đừng coi là thật, dù sao nó cũng chỉ là hư cấu. Thượng quan Uyển Nhi tức giận liếc Tần Tiêu. Đều tại ngài, ngài không thể đem kết cục sửa cho tốt được sao? Làm gì cứ cho hòa thượng béo pháp hải đi ra, vợ chồng sao người ta vốn hảo hảo gắn bó với nhau. Hừ, lại nói tiếp vẫn là tên Hứa Tiên đáng giận, rõ ràng tin một hòa thượng mập mạp bỏ cả thê tử đang mang thai. Tần Tiêu cười nói. Không phải là chưa có kết thúc sao? Ta đâu nghĩ là cô nương xúc động như thế, được rồi cô nương đã không thích, ta đây không nói nữa. Thượng quan Nguyễn Nhi phản phất nóng nảy, nàng dựa vào Tần Tiêu kéo cánh tay đang cầm dù của hắn. Ta thích mà, chỉ là hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, thôi. Ngươi kể tiếp mà. Ơ, hai vị đại nhân, còn bước chậm trong mưa nữa, thật là nhàn hạ thoải mái nha. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 175, Thập lục tự Kim Phê. Đại đầu quỷ Lý Trọng Tuấn không biết từ nơi này chui ra, mà nhìn Tần Tiêu cùng Thượng quan Nguyễn Nhi, ánh mắt là lạ nói. Nói cái gì hăng say như vậy, để cho bổn vương cũng nghe với. Đôi mắt của Lý Trọng Tuấn nghiêng mắt nhìn trên người Thượng quan Nguyễn Nhi cùng Tần Tiêu, vẻ mặt cười xấu xa chớp chớp đôi mắt với Tần Tiêu, phản phất như đang nói, không tệ nha, nhanh như vậy thân mật khăng khít, thật sự là hảo thân thủ nha. Tần Tiêu nhíu lông mày, trả lại cho Lý Trọng Tuấn một vẻ mặt vô tội ta không phải cố ý. Ba người kết bạn cùng đi ra khỏi Sở Tiên Sơn Trang về phía hồ. Chỗ đó đã chuẩn bị sẵn hai cái thuyền lớn cùng một cái thuyền đánh cá loại nhỏ. Tần đại nhân kể loại câu chuyện này, Điện hạ sợ là sẽ không thích. Thượng quan Nguyễn Nhi cướp lời Tần Tiêu cười cười nói. Câu chuyện tình yêu của tiểu nữ nhân bình dân sợ sẽ làm chán tai đại nhân vật Quát Tháo Sa Trường như điện hạ. Tần Tiêu cười ha hả đem cái dù đưa cho Thượng quan Nguyễn Nhi, đi ra cái dù bên ngoài cùng Lý Trọng Tuấn đứng ở trong mưa. Điện hạ, sáng sớm như thế này đã đến tìm ta có chuyện gì sao? Lý Trọng Tuấn trừng mắt nhìn như hết sức hưng phấn. Còn có thể có chuyện gì? Thì sự tình ngày hôm qua, ngươi một mực ấp úng không có đáp ứng ta. Ta đã nói trước rồi, nàng đến mượn thuyền, ta muốn cổ nơ dê theo. Tần Tiêu mở to đôi mắt sững sờ nói. Ngươi đường đường một cái vương gia, đi đón một kẻ ách nô hình như quá không hợp thói thường à nha. À chuyện này ngươi không cần quản. Lý Trọng Tuấn xem ra hào hứng còn không phải bình thường, hắn kéo Tần Tiêu qua một bên, khe khẽ nói nhỏ. Tần huynh đệ ngươi yên tâm, nếu là di tử, gì nhỏ, của ngươi thì bổn vương tuyệt không dám khó xử nàng. Nàng nguyện ý liền nguyện ý, không muốn, bổn vương tuyệt không miễn cưỡng, như vậy được chứ. Ngươi cũng đừng nói không đáp ứng, bổn vương hiện tại đã lui để cầu xin a. Vẻ mặt Tần Tiêu cười khổ, ngượng ngùng nói. Điện hạ, ngươi đây là cản đường ăn cướp, có biết không? Bất quá điện hạ hứa hẹn như vậy rồi, Tần Tiêu ta cũng không nguyện làm tiểu nhân. Tiểu cô nương nguyện ý với ngươi cũng là vận mệnh của nàng, nếu không phải đồng ý, ngươi phải theo như hứa hẹn làm việc. Bằng không thì dùng võ công của nàng, đoán chừng còn có thể trị ngươi. Lý Trọng Tuấn hưng phấn xoa xoa tay. Hảo hảo, đi, bổn vương đã đáp ứng. Huynh đệ ngươi yên tâm, bổn vương tuyệt không trăng hoa như những nữ nhân bình thường. Hắc hắc, giang nam mỹ nữ, bổn vương đến rồi. Tần Tiêu thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Người này tinh trùng lên não không thể cứu được. Ngươi nếu là có thể cua được nha đầu quỷ linh tinh quái tử địch thật đúng là có bản lĩnh. Đến lúc đó đừng để nàng giày vò tới thở không ra hơi thì tốt. Nói có khéo hay không, vừa vặn lúc này tử địch đến rồi. Không cần bung dù che mưa đã chạy tới bờ sông, lúc tới trước mặt ba người thì nhanh chóng hành lễ theo thứ tự. Bái kiến điện hạ, bái kiến Tần đại nhân, bái kiến Thượng quan đại nhân. Ai nha? Mưa thật lớn mà sao còn đứng trên bờ. Tinh quang trong mắt Lý Trọng Tuấn bạo phát. Vậy thì lên thuyền, lên thuyền. Tử địch cô nương, chúng ta cùng lên thuyền a. Tử địch nghi hoặc nhìn Lý Trọng Tuấn một chút, sau đó liếc về phía Tần Tiêu. Tần đại nhân cùng Thượng quan đại nhân không lên thuyền sao? Lý Trọng Tuấn khoát tay chặn lại. Ngươi không cần quản, Tần đại nhân người ta cùng Thượng quan cô nương còn có chuyện tình trọng yếu. Đi làm. Đi thôi tử địch cô nương, bổn vương hôm nay cùng ngươi đi chơi. Lý Trọng Tuấn cố ý đem hai chữ trọng yếu. Nhấn mạng. Ngươi. Tử địch kinh ngạc mở to đôi mắt, lập tức có chút vui mừng nói. Hay quá, hay quá. Ta còn lo lắng phải chỉ huy đám đại đầu binh này. Vậy mau đi thôi. Dứt lời nàng vui mừng hướng trên thuyền đi đến. Vẻ mặt Lý Trọng Tuấn đắc ý cười xấu xa vụng trộm ném đi Tần Tiêu một câu. Có cá tính, ta thích. Tần Tiêu nhếch nhếch miệng, nói thầm, chúc bạn may mắn. Nghĩa Hưng Vương Điện Hạ. Qua không được bao lâu, ngươi sẽ biết rõ, cô nương thần kinh không ổn định này võ nghệ không tầm thường, đừng tự hại mình là được rồi. Thượng quan Nguyễn Nhi đi lại gần kỳ quái hỏi. Ngươi cùng Nghĩa Hưng Vương Điện Hạ đang âm mưu cái gì thế? Tần Tiêu nha. Một tiếng, cười nói. Không có gì. Chờ thuyền lớn của bọn hắn rời đi, chúng ta sẽ lên thuyền. Bằng không thì thuyền nhất lên gợn sóng lớn như thế có thể đem thuyền nhỏ của chúng ta lật thuyền. Thượng quan Nguyễn Nhi cười ha ha. Không sai. Cái này cũng nghĩ ra, đại nhân thật cẩn thận. Tần Tiêu cũng cười. Không có gì. Bất quá là từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam nên có kinh nghiệm phương diện này mà thôi. Trong lòng Tần Tiêu đã bắt đầu cân nhắc. Như thế nào từ trong miệng Thượng quan Nguyễn Nhi moi ra một chút tin tức, hoặc là cùng nàng đi được gần một chút để nàng nói tốt và che giấu thay mình trước mặt hoàng đế. Rất rõ ràng hoàng đế không phải tín nhiệm không phải bình thường, nếu có thể nắm miệng của nàng nói một vài sự tình trước mặt hoàng đế thì so với việc mình biện bạch đau khổ có hiệu quả gấp nhiều lần. Hai chiếc thuyền lớn rời đi, tử địch hưng phấn đứng ở đuôi thuyền hướng về phía Tần Tiêu phất tay. Chúng ta đi đây. Ha ha, thuyền thật lớn. Chào tạm biệt gặp lại sau Tần đại nhân, Thượng quan đại nhân. hình thức giống như là đang chuẩn bị tiến hành một chuyến du lịch trong vũ trụ vậy. Thượng quan Nguyễn Nhi che miệng cười ha ha. Muội muội này rõ ràng hoạt bát hơn tỷ tỷ nàng rất nhiều. Tâm tính ngây thơ, bộ dáng thiện lương xinh đẹp, đúng là đối tượng để người ta yêu thích. Trách không được Nghĩa Hưng Vương Điện Hạ đối với nàng có ý đồ. Tần Tiêu không khỏi ngẩn ngơ. Ngươi cũng nhìn ra được sao? Ừ. Thượng quan Nguyễn Nhi cười khẽ. Tần đại nhân cho rằng, Nguyễn Nhi thật là không có mắt sao? Một chút tâm tư như vậy, ta vẫn có thể hiểu rõ. Chỉ là ta xem lúc này đây Nghĩa Hưng Vương hơn phân nửa muốn bại. Tiểu cô nương này bất đồng cùng nữ hài tử bình thường, giống như cũng không có để danh hiệu vương gia vào mắt, hành vi cử chỉ không có một chút câu thúc. Ha ha, có lẽ a. Tần Tiêu qua loa ứng phó rồi đề nghị. Chúng ta cũng lên thuyền a, trên thuyền có lẽ có thức ăn, ta bắt đầu đói rồi. Thời điểm đi đến bên cạnh thuyền nhỏ, Thượng quan Nguyễn Nhi không khỏi nhíu mày kinh ngạc nói. Ai nha, thuyền nhỏ như vậy một người đứng đã lung la lung lay rồi, sẽ không lật chứ. Ta không biết bơi đâu. Yên tâm đi, sẽ không lật đâu. Tần Tiêu đến bên cạnh thuyền, bước lên trên, hai chân dang ra hai bên đứng vững vàng, sau đó đưa tay đỡ Thượng quan Nguyễn Nhi. Lại đây, ta kéo cô lên. Thượng quan Nguyễn Nhi thu hồi cây dù, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng bước ở bờ sông, nàng sợ hãi bước lên đầu thuyền đưa tay cho Tần Tiêu. Tần Tiêu vừa mới tiếp được tay của nàng chuẩn bị kéo nàng đi lên, không ngờ Thượng quan Nguyễn Nhi trượt chân. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 176, Thập lục tự kim phê, 2. Cả người lệch sang một bên khiến nàng sợ hãi hét to. A, ngay cả cái dù bằng giấy dầu cũng ném đi. Tần Tiêu vội vàng tăng thêm mấy phân lực khí giữ chặt nàng, Thượng quan Nguyễn Nhi thừa cơ nhảy một bước, lập tức cả người đã lên thuyền. Tần Tiêu dứt khoát dùng một tay ôm lấy hông nàng, tay kia nâng chân của nàng lên, ôm Thượng quan Nguyễn Nhi vào trong lòng. Thượng quan Nguyễn Nhi kinh hồn chưa định nằm ở trong ngực Tần Tiêu, vẻ mặt đỏ bừng thở hổn hển, hai cái cánh tay gắt gao ôm lấy cổ Tần Tiêu không chịu buông tay. Đuôi thuyền nhỏ có chút vểnh lên, Tần Tiêu vội vàng ôm nàng đi đến trong khoang thuyền, khẽ cong eo, đem nàng đặt ở thảm nhung trên bông thuyền. Thượng quan Nguyễn Nhi hít vài hơi thật sâu vỗ vỗ bố ngực trắng như tuyết của mình nói. Làm ta sợ muốn chết. Đều tại ngài, còn nói không có việc gì. Tần Tiêu đều tại ngươi. Tần Tiêu cười trên sự đau khổ của người khác xấu xa nói. Thuyền này còn chưa bị lật mà phải không? Thượng quan Nguyễn Nhi chớp chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn Tần Tiêu, dựng thẳng lên một ngón tay điểm nhẹ đầu Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ nói. A, ta đã biết, ngài là cố ý mượn cơ hội chiếm tiện nghi ta, đúng hay không? Tần Tiêu cười ha ha. Trời đất chứng giám, đây chính là cô nương trượt chân. Ta nếu không tiếp được cô bây giờ đã là một tượng đất rồi. Thật sự là người tốt không có hồi báo a. Khanh khách. Thượng quan Nguyễn Nhi che miệng cười lên. Coi như vậy đi, xem ngài chăm chú nhiệt tình vậy nên ta chỉ nói giỡn với ngài thôi. Nhanh lái thuyền a, ta muốn đến giữa hồ đi xem thanh thủy của Giang Nam, coi như là kỷ niệm tới đây. Được. Tần Tiêu bỏ giày sải bước đi đến đuôi thuyền, cầm lấy cây trúc dài đẩy vào bờ một cái, thuyền đánh cá di chuyển ra giữa hồ. Mưa phùn bồng bềnh, gió nhẹ dương nhẹ, hồ nước thanh thanh, sóng gợn nổi lên. Xa xa núi đá lục lâm, phảng phất phủ thêm một tầng áo ngoài trắng sữa mông lung và ý thơ. Trên mặt hồ, còn có mấy cái thuyền đánh cá đang du động vung lưới bắt cá, còn có tiếng ca tục tằng của người đánh cá vang lên. Thượng quan Nguyễn Nhi hào hứng bừng bừng ngồi ở buồng nhỏ trên tàu thỉnh thoảng vươn tay, tìm một chút hồ nước mát lạnh, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng cười vui kinh hỉ như chuông bạc. Hết thảy trước mắt đối với Thượng quan Nguyễn Nhi quanh năm trong thâm cung mà nói, thật sự là quá mới lạ và thú vị. Tần đại nhân, ngài cũng học những người ngư dân, hát mấy bài ca về cá đó đi, như vậy mới có hương vị a. Thượng quan Nguyễn Nhi quay đầu lại hướng về phía Tần Tiêu nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy vẻ mừng rỡ cùng sung sướng. Được, cô nghe nhé. E hèn. Tần Tiêu hắn giọng một cái, hát lên một thủ do Sơn Ca cải biên, Sơn Ca Hảo Bỉ Xuân Giang Thủy. Sướng Sơn Ca Lai Giá Biên Sướng Lai Na Biên Hợp, Na Biên Hợp. Sơn Ca Hảo Bỉ Xuân Giang Thủy Giả. Bất phạ than hiểm loan hữu đa lâu loan hữu đa. Thanh âm của Tần Tiêu vốn là giọng trầm, mười phần hùng hồn và cứng cáp, đem một thủ sơn ca hát rất dễ nghe, ẩn sâu sự tục tằng ấy vào bên trong còn phối hợp cùng cảnh trí trước mắt. Ngư dân bên cạnh nghe được thì nhao nhao lên tiếng khen. Ca hay, ca hay. Thượng quan Nguyễn Nhi mừng rỡ kêu lên. Ôi! Không nghĩ tới, Tần đại nhân còn có ngón này, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng nha. Ha ha, quá khen quá khen. Thượng quan Nguyễn Nhi ngồi vào trong khoang thuyền. Tần đại nhân, trong khoang thuyền có điểm tâm, ngài còn chưa ăn chút gì, mau tới nghỉ ngơi ăn một ít đi. Thuyền nhỏ cứ để nó trôi như thế cũng có chút thú vị a. À. Được. Tần Tiêu thu hồi cây trúc, đi chân trần vào trong khoang thuyền, học bộ dạng của những người ngư dân cười ngây ngô chất phác với Thượng quan Nguyễn Nhi. Thượng quan Nguyễn Nhi nói những lời tự đáy lòng. Ta thích loại cuộc sống này. Ta thích Giang Nam, ta thích nước, ưa thích thuyền. Tương lai nếu có thể sống yên ổn tại Giang Nam, cho dù là gả cho một người ngư dân ta cũng đồng ý. Tần Tiêu cười ha ha. Cho dù nguyện ý, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không. Nữ quan tài giỏi và đắc lực như cô nương sẽ không tìm ra người thứ hai trong nội cung đâu. Ai? Thượng quan Nguyễn Nhi thở dài một hơi. Nói thì nói như thế. Nhưng mà nói câu bất kính thì bệ hạ cuối cùng là đã sắp 80 rồi, ai biết người còn có thể khống chế thiên hạ bao nhiêu năm nữa. Có câu một đời vua một đời thần, những năm gần đây này, Nguyễn Nhi bởi vì thay bệ hạ làm việc đã chuốc hận với không ít cừu gia. Những người này không dám oán trách bệ hạ, liền đem một ít oán khí nộ khí đều chuyển đến trên người Nguyễn Nhi. Nói thật sống trong cung đình như ta không phải là quá tốt, vì thế ta mới nghĩ tới sinh hoạt bình tĩnh an nhàn một chút, cũng không nguyện ý trôi ngược trong triều đình sóng to gió lớn. Nữ nhân cuối cùng cũng phải lập gia đình, có thể như bệ hạ trở thành người đứng đầu thiên hạ cũng chỉ có một người lưu danh thiên cổ. Tần Tiêu cầm lấy một khối bánh ngọt ăn hết, cười nhạt an ủi. Nguyễn Nhi có qua tiêu cực hay không? Có câu cây to đón gió chắc chắn sẽ có một ít người nghĩ chuyện xấu, nhưng Nguyễn Nhi không phải cũng đã là một ít chuyện tốt sao? Nói thí dụ như, hai năm trước xuất thủ cứu Vĩnh Thái quận chúa làm cho vương công Lý Gia mang ơn. Thượng quan Nguyễn Nhi chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt nhìn Tần Tiêu có biểu lộ thâm ý, lạnh nhạt cười nói. Cũng không coi là xuất thủ cứu giúp ta, theo như luật pháp triều đình của ta, vương thân đế trụ không được dùng trượng hình, Nguyễn Nhi bất quá là từ bên cạnh nhắc nhở bệ hạ mà thôi. Tần đại nhân bỗng nhiên nhắc tới việc này, hẳn là có dụng ý khác. Tần Tiêu không nhìn vào mắt Thượng quan Nguyễn Nhi mà tặc lưỡi cười. Trong lòng Thượng quan đại nhân thật sự không rõ dụng ý của Tần mỗ. Thượng quan Nguyễn Nhi nhíu mày, không vui mà nói. Cái gì Thượng quan đại nhân? Tần mỗ, nghe được thật không được tự nhiên. Tần đại ca có chuyện không ngại thẳng thì tốt hơn. Nguyễn Nhi tuy rằng không dám cam đoan không biết không nói, nhưng ít ra có thể nói đấy. Đều sẽ nói cho ngươi biết. Ánh mắt của Tần Tiêu sáng lên, hắn vui mừng nói. Vậy thì thật là tốt. Thật sự của ta có việc muốn hỏi Nguyễn Nhi, cũng không biết bệ hạ biết được bao nhiêu chuyện của Vĩnh Thái quận chúa. Thượng quan Nguyễn Nhi có chút ngẩn người, lập tức giảo hoạt cười nói. Nguyễn Nhi chỉ có thể nói, phải biết hẳn là cũng biết. Không biết thì lão nhân gia có lẽ cũng đoán được một ít. Đại ca chớ xem thường bệ hạ thường ở thâm cung. Tin tức của ngài linh thông khắp thiên hạ. Tần Tiêu vẻ mặt đau khổ hỏi. Vậy, chuyện này bệ hạ biết được bao nhiêu rồi? Thượng quan Nguyễn Nhi giang tay ra làm ra một bộ dạng bất đắc dĩ nói. Những chuyện này, bệ hạ cũng không nói với ta. Huống hồ, như nói, ta cũng không dám tùy tiện truyền đi ra ngoài. Tần đại ca, ngài phải thông cảm cho sự khó xử của ta, đừng ép hỏi nữa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 177, mông của cọp chỉ dùng để đánh. Được. Ta không hỏi nhiều nữa. Kỳ thật Tần Tiêu trong lòng minh bạch, có Phạm Thức Đức một mực mai phục bên cạnh chính mình, đoán chừng hoàng đế đối với chuyện của Vĩnh Thái quận chúa rõ tới mức cái rắm có đánh không cũng biết. Nếu không phải là mình cuối cùng tỉnh ngộ thì sợ là hiện tại Lý Tiên Huệ đã sớm bị bắt tại Sơn Thôn rồi. Ta hỏi lại một câu cuối cùng. Tần Tiêu dựng thẳng lên một cái ngón tay chăm chú hỏi. Lúc bệ hạ phái muội tới có dặn dò muội về việc xử lý quận chúa hay không? Cái này, muội nhất định phải nói cho ta biết, bởi vì hơi không cẩn thận sẽ liên quan tới nhân mạng. Nói không chừng còn có thể khiến trong triều nhất lên một hồi gió tanh mưa máu. Ai? Thượng quan Nguyễn Nhi thở dài một hơi chậm rãi lắc đầu, trầm thấp nói. Ta biết ngay, Tần đại nhân chịu ăn nói khép nép như vậy giúp ta nhất định là có dụng ý khác. Được rồi, ta cho đại nhân biết, kỳ thật bệ hạ nói không nhiều lắm, chỉ có 16 chữ, kỳ hành nan xá, kỳ tình khả mẫn, kỳ tội đương tru, kỳ chí khả gia. Khó tha cho đi, nhưng giữ lại thì thương, tội khác đáng giết, nhưng lại có thể khen. Về phần bệ hạ là có ý gì, Tần đại nhân tự mình chậm rãi đoán đi. Nói đến phần sau, thanh âm của Thượng quan Nguyễn Nhi đã hoàn toàn thay đổi như là một điệu hát. Tần Tiêu một mực nhớ kỹ này 16 chữ, vội vàng hướng Thượng quan Nguyễn Nhi giải thích. Nguyễn Nhi đừng hiểu lầm, Tần Tiêu là thật tâm chân ý nguyện ý cùng muội đi chơi, nói chuyện trời đất, chống thuyền chơi hồ. Được rồi, chủ đề kia đừng nhắc tới nữa khiến cho Nguyễn Nhi mất hứng. Thượng quan Nguyễn Nhi rốt cục thoải mái cười cười. Cũng không có gì, có lẽ do ta đa tầm ca ngài vừa rồi hát thật là dễ nghe, Nguyễn Nhi vô lễ, cầu xin Tần đại ca hát một lần nữa cho Nguyễn Nhi nghe. Ta lớn như thế này rồi mà chưa từng nghe qua ca khúc đặc sắc như vậy. Tần Tiêu từ thập lục tự kim phê của Thượng quan Nguyễn Nhi mà trong lòng đã an tâm rất nhiều. Chỉ cần Võ Tắc Thiên không có một lòng muốn giết Lý Tiên Huệ thì chuyện kia dễ làm nhiều hơn, ít nhất có chỗ để lách qua. Chỉ cần hơi đùa nghịch một chút thủ đoạn, không cho Lý Tiên Huệ đi ra trắng trợn rêu rao khắp nơi, trên cơ bản vấn đề cũng không lớn lắm. Đọc truyện online mới nhất ở trin.com. Trong lòng của Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ, hiện tại, ta đã có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch đã chuẩn bị rồi. Tâm tình tốt lên, Tần Tiêu trước mặt Thượng quan Nguyễn Nhi cũng càng biểu hiện sinh động hơn. Hắn dựa vào trí nhớ của mình, đem một ít ca khúc được yêu thích lúc còn đi học, hát linh tinh một trận khiến cho Thượng quan Nguyễn Nhi cười khanh khách không ngừng. Tần Tiêu thậm chí còn dùng cây trúc trên thuyền đâm xuống hồ bắt được một con cá chép lớn làm cho Thượng quan Nguyễn Nhi kinh hô một hồi, sau đó trầm trồ khen ngợi mãi. Đến trưa hai người đều cảm giác có chút đói bụng, Tần Tiêu liền đề nghị đem thuyền tấp vào bờ làm một cái lều nhóm lửa nướng cá. Thượng quan Nguyễn Nhi quanh năm ở trong thâm cung, nào đã được chứng kiến loại chuyện này, lúc này cảm giác thật là mới lạ cùng mừng rỡ, nàng hoàn toàn không còn vẻ đoan trang cùng rụt rè trước đó nữa, sau khi tìm được bó củi thì hô to gọi nhỏ đi theo Tần Tiêu. Còn bất chấp quần áo đẹp để quý giá trên người làm cho nó dơ giấy, nàng nằm trên mặt đất há miệng thổi lửa, khói đen cùng bụi đất lấm lem trên mặt giống như một ông lão bán than. Tần Tiêu chỉ vào mặt của Thượng quan Nguyễn Nhi cười ha ha. Thượng quan Nguyễn Nhi vô ý thức sờ soạn một cái mặt, suýt nữa cả kinh khóc. Ai nha, mặt của ta. Hư mất, thế này làm sao dám đi ra ngoài gặp người. Không chỉ là mặt đâu. Tần Tiêu cười sắp vỡ bụng luôn. Trên tóc của muội cũng đầy là tro bụi, trên quần áo đều dính bùn đất. Muội bây giờ ở đâu còn như một đệ nhất nữ quan trong nội cung tới, rõ ràng chính là một nữ nhân nông thôn đi kéo bể lò rèn. Đều tại ngài. Thượng quan Nguyễn Nhi hờn dỗi trừng mắt với Tần Tiêu, nhưng lập tức nàng lại thoải mái cười lên. Bất quá, chơi như vậy thật là rất thú vị, rất vui vẻ. Ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thử qua chuyện vui như thế. Tần đại ca, cá ngươi đã nướng chín chưa, ta đói rồi, ta muốn ăn. Ừ. Đại công cáo thành. Tần Tiêu đem cá nướng trên cành trúc đưa cho Thượng quan Nguyễn Nhi. Nếm thử đi. Đây là phương pháp nấu nướng phong cách cổ xưa nhất trên đời đó. Thượng quan Nguyễn Nhi mừng rỡ nhận lấy, Lan Hoa chỉ thanh tú nhẹ nhàng xé một miếng cho vào miệng. Qua, thật nóng chứ. Bất quá, ăn thật ngon, rất có hương vị. Cá mình nướng ăn rất ngon. Dứt lời, nàng lại xé một miếng cá nóng hổi cho vào miệng, hoàn toàn không giống thục nữ gặm lấy gặm để. Tần Tiêu nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi ngấu nghiến, trong bụng ọp ọp. Một hồi. Hắn nuốt từng ngụm nước miếng, ngượng ngùng nói. Này, Thượng quan đại nhân, con cá này hình như là ta xiên được, cũng do ta nướng thì ta cũng có phần chứ. Không có phần, không có thương lượng. Thượng quan Nguyễn Nhi ra vẻ ngang ngược kiêu ngạo quay người chuyển cá sang một bên. Rõ ràng là ta thấy được cá nói cho ngài, sau đó ta nhặt bó củi, ta nhóm lửa, ta thêm củi, vì thế con cá này là của ta. Hì hì, nếu ngài muốn ăn thì kiếm thêm một con nữa đi. Tần Tiêu vẻ mặt cầu xin, cười khổ nói. Không phải chứ. Qua sông đoạn cầu. Uống nước phải nhớ nguồn A, ăn cá lại quẳng đầu bếp kim ngư dân ta đây, muội thật là nham hiểm. Vậy được rồi. Thượng quan Nguyễn Nhi phản phất khai ân ban thưởng nói. Thưởng cho ngươi cái mông cá. Mông cá. Tần Tiêu sững sờ tròn đôi mắt. Muội nói cái gì cơ? Ta lớn chừng này. Mò cá 10 năm còn chưa nghe nói cá có mông. Hì hì. Nó là đuôi cá đó, cái đuôi không phải trên mông thì ở đâu? tính ra còn thưởng cho ngài hơi hậu giấy. Thượng quan Nguyễn Nhi chỉ vào một đoạn cá đằng sau cho Tần Tiêu thấy. Ta nói trước chỉ cho ngài ăn một đoạn này, nếu nhiều quá sẽ phạt ngài. Tần Tiêu nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi hoàn toàn thay đổi thì cười ha ha nói. Muội ăn đi, một người ăn, ăn hết đi. Thượng quan Nguyễn Nhi nghi hoặc cau lại lông mày. Như thế nào, mới vừa rồi còn hung hăng muốn đoạt nó mà. Sao lại không lấy nữa? Tần Tiêu cười. Muội là khách mà, ta phải nhường cho muội là đúng rồi. Trong lòng Tần Tiêu minh bạch, nếu ta không đoạt thì ngươi làm sao ăn có mùi vị gì? Kỳ thật con cá này không có vị gì, ngay cả muối dầu cũng không có thì ăn sao ngon được. Chỉ có điều tranh nhau như thế mới thú vị thôi. Uyển Nhi nha Uyển Nhi, Tần Tiêu ta lớn chừng này chưa từng nịnh bợ ai, ngươi là người đầu tiên. Nếu không phải có chuyện cầu ngươi thì còn lâu ta mới ăn nói khép nép như thế. Thôi đi, lại muốn lấy lui làm tiếng để cho ta thương hại ngài, để cho lương tâm ta trỗi dậy chia cá cho ngài sao? Thượng quan Uyển Nhi cười rộ lên, vẻ mặt xấu xa nói. Nói cho ngài biết a, lần này ta sẽ không coi trọng ngài. Ta muốn một người ăn sạch nó. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 178, mông của cọp chỉ dùng để đánh, 2. Đây là lần đầu tiên ta rời cung đi xa, một sự kiện lần đầu tiên tới Giang Nam cực kỳ có ý nghĩa, ta muốn thoải mái hưởng thụ một phen. Hắc hắc. Ngài ngồi một bên chờ đi. Tần Tiêu cười ha ha. Được rồi, nể mặt đại nhân ta, muội chậm chậm hưởng thụ đi, bổn khâm sai hầu hạ bên cạnh. Hảo hảo hưởng thụ tiệc cá nướng Giang Nam của ngươi, chỉ là loại cá nướng này ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy đó, đừng trách ta không có nhắc nhở muội. Đáng ghét. Thượng quan Nguyễn Nhi nhăn mày một cái rồi trừng mắt lườm Tần Tiêu. Ta đang ăn ngon, ngài lại nói mấy thứ buồn nôn này. Rất rõ ràng. Tần Tiêu cười cười tà tà. Ta là cố ý đấy. Cái này gọi là trả thù có biết không? Thượng quan Nguyễn Nhi tức giận đứng lên vung cánh tay ngọc muốn đánh Tần Tiêu. Tần Tiêu cười ha hả đứng dậy vây quanh đống lửa chạy trốn, hai người cười toe toét kẻ truy đánh người trốn chạy. Ở bên trong lều trại vui đùa một hồi, cá nướng bị Thượng quan Nguyễn Nhi chuyển động đánh Tần Tiêu không cẩn thận khiến cho rơi xuống đất. Thượng quan Nguyễn Nhi đau lòng ngồi xổm xuống chuẩn bị nhặt lên, đã thấy cá dính nhiều bùn đất cho bụi, không khỏi oán trách Tần Tiêu. Đều tại ngài. Chọc ta đuổi đánh ngài. Hiện tại xong chưa, không có mà ăn. Cá của ta nha. Ngài bồi thường cho ta. Tần Tiêu cười ha ha. Được. Ta đền, ta đền. Ngày mai bắt cho muội thêm 3 con nữa, toàn bộ nướng cho muội ăn cho tới khi muội bị tiêu chảy mới thôi, được chưa? Được thì có được. Trên mặt Thượng quan Nguyễn Nhi đột nhiên nhiều hơn thần sắc cô đơn. Đọc truyện online mới nhất ở Trin. com. Nhưng mà đây chính là con cá nướng lần thứ nhất ta ăn, cứ như thế bỏ đi thật là đáng tiếc. Tần Tiêu vội vàng an ủi. Không phải là một con cá thôi sao? Đừng nghĩ quá nhiều. Ngày mai chúng ta lại nướng cá ăn, hảo hảo đền bù tổn thất cho muội được không? Phàm là chuyện tốt đẹp thì luôn dễ dàng mất đi. Tình cảm ban đầu không bao giờ thay thế được. Thượng quan Nguyễn Nhi ngơ ngác nhìn cá nướng trên mặt đất phản phất lầm bầm lầu bầu trầm ngâm nói. Trong lòng Tần Tiêu bắt đầu thở dài, ai? Thi nhân! Thi nhân! Đúng lúc này, Tần Tiêu xa xa chứng kiến hai chiếc thuyền lớn đi tới, vì vậy hắn vỗ vỗ vai Thượng quan Nguyễn Nhi chỉ cho nàng xem. Nguyễn Nhi muội nhìn, đám người Nghĩa Hưng Vương đã trở lại. Thượng quan Nguyễn Nhi nghe vậy đứng dậy, vứt bỏ tâm sự cá nướng đứng lên cười nói. Đúng a! Tới thật nhanh chứ. Theo lý thuyết, dùng tính tình của Nghĩa Hưng Vương nếu đã bỏ nhiều thì tuyệt sẽ không trở về sớm như thế. Tần Tiêu thần bí cười cười. Nói không chừng, có lẽ lần này tính tình Nghĩa Hưng Vương thay đổi thì sao? Chúng ta cũng lên thuyền trở lại Sở Tiên Sơn trang chờ bọn hắn ở đó. Được. Hai người lại lần nữa lên thuyền, bởi vì cách Sơn trang khá gần nên một lát là đến. Thượng quan Nguyễn Nhi lập tức trở về phòng rửa mặt. Qua một hồi sau thì đám người Lý Trọng Tuấn mới tới. Tần Tiêu xa xa chứng kiến thân thể như hắc tháp của Thiết Nô, hắn đứng ở đầu thuyền thấy Tần Tiêu hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng ô ô. Gọi to. Bên cạnh hắn là tử địch phản phất như đại tướng quân thắng trận trở về, thần sắc kiêu căng vênh váo tự đắc, nhưng lại chỉ không thấy Lý Trọng Tuấn. Thuyền lớn cập bờ, tử địch khinh thân nhảy lên trước rơi xuống thuyền, cố làm ra vẻ hướng về phía Tần Tiêu chắp tay chào theo nghi thức quân đội. Bẩm Khâm Sai đại nhân, tử địch không có nhục mệnh, đem thiết nô trở về. Tần Tiêu cười ha ha. Tốt, vất vả nàng rồi. Nghĩa Hưng Vương điện hạ đâu rồi? Tử địch nhếch mũi, ánh mắt đảo qua khoang thuyền. Hắn hả? Một người trốn ở trong khoang thuyền khóc đấy. Hắc hắc. Không nói nữa, ta đi tìm tỷ tỷ, ngài tự mà đi hỏi hắn. Dứt lời, nàng nhanh chân chạy tới Sở Tiên Sơn Trang. Trong lòng Tần Tiêu xấu hổ một hồi. Sẽ không khoa trương như vậy chứ. Nghĩa Hưng Vương bị tử địch đánh cho khóc luôn. Cái này. Thiết nô rơi xuống thuyền, hướng về phía Tần Tiêu quỳ té xuống, ngẩng đầu lên. Tần Tiêu nâng hắn dậy, vỗ cổ thân thể rắn chắc như núi nói. Về Sở Tiên Sơn tra nghỉ ngơi trước, tối nay ta tới tìm ngươi nói chuyện. Thiết nô ô. Gật đầu, đi về phía Sở Tiên Sơn Trang. Quân sĩ bên trên lục tục xuống thuyền, Tần Tiêu vẫn không có nhìn thấy Lý Trọng Tuấn. Trong lòng Tần Tiêu đang buồn bực thì một quân sĩ từ trong khoang thuyền tiểu chạy đến, nói khẽ với Tần Tiêu. Tần đại nhân, Nghĩa Hưng Vương cho mời. Hả? Trong lòng Tần Tiêu âm thầm nghi hoặc, lên thuyền đi vào trong khoang đã thấy Lý Trọng Tuấn sắc mặt trắng bệch ngồi bên trong, trên người bọc lấy một cái chăn lông, thần sắc uể oải tới cực điểm. Tần Tiêu đi đến bên cạnh Lý Trọng Tuấn, dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Điện hạ, ngài bị sao thế? Đừng nói nữa. Quá tổn thương tự tôn. Lý Trọng Tuấn suýt nữa khóc lên, phiền muộn nói. Bổn vương cô gái cả đời, còn chưa từng gặp ai đau đầu như thế. Không phải là chỉ tới gần chạm. Tay nàng một cái thôi sao? Không ngờ nàng, không ngờ. Tần Tiêu đã đoán được đại khái, cố nín cười ra vẻ kinh ngạc mà hỏi. Tử địch đã làm gì ngài? Lý Trọng Tuấn nhấc chăn ra, lộ ra thân thể không mảnh vải, hắn hắt xì một cái rồi thương tâm gần chết kêu lên. Nàng không ngờ ném bổn vương vào trong sông. Ô ô, nước sông này không phải lạnh bình thường. Hắt hắt xì. Cái này bổn vương xem như lĩnh, hắt xì lĩnh giáo. Tần Tiêu rốt cục nhịn không được cười ha hả, thay Lý Trọng Tuấn dấp chăn lại. Điện hạ hảo hảo đắp lại đi, đừng gặp cảm lạnh. Ta đã cảm luôn rồi. Lý Trọng Tuấn oán hận trừng mắt với Tần Tiêu. Ta nói huynh đệ ngươi thật không đủ cốt khí, giữ lại một người dịu dàng, đưa một con cọp cái cho ta. Hết lần này tới lần khác nàng lại là người của ngươi, bổn vương đã không thể đánh, cũng không nên mắng, rõ ra mặt cho nàng trước mặt quân sĩ lên gối, chấn chỏ, đau tới kêu cha gọi mẹ. Sau đó nàng không cần suy nghĩ ném bổn vương xuống hồ nước lạnh băng. Trời có mắt không? Lý Trọng Tuấn ta có bao giờ ăn loại thiệt thòi này chứ? Tần Tiêu cố nín cười miễn cưỡng nói. Điện hạ, hình như Tần Tiêu cũng không có tiến cử với ngài, mà là chính ngài anh dũng tự chọn. Ha ha! Điện hạ thứ tội, Tần Tiêu thật sự là nhịn không được muốn cười to. Tử địch nha đầu kia từ trước đến nay thần kinh có chút không bình thường, mềm cứng đều không ăn. Lúc trước, có nhiều lần cũng còn thiếu chút nữa dùng đao làm thịt ta. Lý Trọng Tuấn hít hít cái mũi nặng nặng vô cùng. Con bé này thật đúng là khắc tinh của bổn vương. Tần huynh đệ, ngươi nói đi kỳ quái không, nàng giày vò bổn vương như vậy, bổn vương rõ ràng không có tức giận. Nữ tử như nàng cực kỳ đặc biệt. Bổn vương chắc là không hết hy vọng. Một ngày nào đó, ta muốn nàng. Hắc xì cam tâm tình nguyện theo ta. Chuẩn. Kiên nhẫn lên, tinh thần như thế rất đáng khen. Tần Tiêu cười ha ha. Tiếp tục cố gắng điện hạ cố gắng tranh thủ mới có giá trị. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 179, hết thảy đều kết thúc. Lý Trọng Tuấn ủ rũ cúi đầu, sa sút tinh thần nói. Ta cũng không tin, bằng thân phận phong lưu tài trí của bổn vương còn không thu được một tiểu nữ nhân của Giang Nam. Tần huynh đệ, nàng là người của ngươi, ngươi cần phải giúp đỡ ta. Tần Tiêu vẫn cười to. Việc này không thể miễn cưỡng. Điện hạ nếu thật muốn thử tư vị khổ tẩn cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua tới lúc ngọt bùi, một lần thì phải kiên trì ý nghĩ của mình. Điện hạ bảo trọng, Tần Tiêu cáo từ. Chớ đi. Chớ đi. Lý Trọng Tuấn uể oải kêu lên. Trong nội tâm của ta không sợ huyên náo, mau giúp ta trò chuyện. Tần Tiêu cười ha ha lui ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới Lý Trọng Tuấn hô to gọi nhỏ. trong lòng càng sớm cười nở hoa, thật đúng là có chút ý tứ, Nghĩa Hưng Vương thu cả ngàn vạn nữ lại không thể nắm được tiểu nha đầu Tử Địch vào trong tay. Đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn. Thú vị, thú vị. Trở lại Lăng Vân Cư ở bên trong Sở Tiên Sơn Trang, Tần Tiêu cách một tầng cửa sổ chợt nghe Tử Địch trong phòng cười trên sự đau khổ của người khác kêu to. Tỷ tỷ, tỷ không hiểu cái gì hết. Cái loại người như hắn thì phải ra vai phủ đầu, bằng không thì sau này hắn sẽ một mực khi dễ chúng ta. Mặc Y thấp giọng oán trách. Muội đúng là quỷ liều lĩnh. Nếu là chọc giận Nghĩa Hưng Vương có lẽ sẽ mang đến cho đại nhân phiền toái cùng phức tạp thì sao? Sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn, đám con cháu quan lại đó mỗi người đều là mông cọp không được sờ, muội không được lỗ mãng như thế nữa. Cái gì chứ? Tử Địch rõ ràng không phục lắm, kêu la. Mông cọp không phải để sờ mà là để đánh, tỷ càng đánh nó mạnh thì nó càng vui vẻ, tỷ càng sợ nó thì nó càng đắc ý. Tần Tiêu nghe được mà sững sờ, trong lòng nhịn không được cười to nói. Thiên tài. Mấy ngày qua đi, một ít việc nhỏ vụn vặt cuối cùng cũng xong xuôi. Lại giằng co với Lý Trọng Tuấn thêm mấy ngày, cả người đều yếu xìu, cũng may trong quân còn có tướng lãnh đắc lực khác quản lý quân vụ rõ ràng. Trương Nhân Nguyện Ngạc Châu cùng Cao Tiên Chi cũng nhao nhao phái người đưa tin nói bên kia chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Lý Trọng Tuấn ra lệnh một tiếng, có thể khải hoàn về triều. Tần Tiêu lúc thu hôn lễ gần 80 triệu bạc cùng 6.000 thất tơ lụa, cùng nhau đóng gói lên xe, để cho Lý Trọng Tuấn mang về kinh đô, giao cho hoàng đế xử trí. Lý Trọng Tuấn cùng Thượng quan Nguyễn Nhi nhìn tiền bạc và tơ lụa chồng chất như núi thì chặt lưỡi không thôi. Lý Trọng Tuấn kéo Tần Tiêu tới một gian phòng lặng lẽ nói với hắn. Tần huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng nên giao những vật này cho triều đình thì tốt hơn. Tần Tiêu nghi ngờ hỏi. Xin chỉ giáo cho. Lý Trọng Tuấn bí mật nói. Ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu là đại thần trong triều, nhất là những nhân vật như ngự sử thấy được sẽ nói như thế nào? Chắc chắn rằng, thay cho Tần Tiêu ngươi đi một chuyến Giang Nam, có thể thu lấy nhiều hối lộ như vậy, Giang Nam thực hữu hóa thành cái dạng kia rồi sao? Rõ ràng là ngươi cường hành tác hối, sau đó lại dùng tang vật dâng lên tranh công. Huynh đệ ngươi cũng biết đấy, tham quan bị phát hiện cũng không nhiều, những vật này của ngươi một khi đem ra sẽ khó tránh khỏi mọi người nghi kỵ cùng ghen ghét. Cũng không phải trông mà thèm ngươi phát tài bao nhiêu mà ngươi bây giờ một lần hành động phá án nghịch đảng Giang Nam đã nổi tiếng cả triều và thiên hạ rồi. Có câu cây to đón gió, ngươi thêm cử động như vậy, cũng có cố ý rước thêm nhiều phiền toái. Tần Tiêu nhíu nhíu mày. Vậy ý tứ của điện hạ là gì? Chuyện được copy tại. Nếu không ta thấy thế này. Lý Trọng Tuấn thâm ý hướng về phía Tần Tiêu cười nói. Những vật này bổn vương thay ngươi mang trở lại kinh thành, chờ lúc ngươi lên kinh nộp thì tự mình nói với hoàng đế, hỏi nàng nên xử trí như thế nào. Như vậy đến lúc đó nếu như là xử lý chuyện theo như ý tứ của lão nhân gia thì triều thần cũng không dám nhiều lời. Hơn nữa, ta đoán chừng hoàng đế vì che giấu chuyện tình Giang Nam. Hắc hắc, không nói nữa. Huynh đệ ngươi cảm thấy, đề nghị của ta như thế nào đây? Tần Tiêu cười ha ha, xem như đã hiểu được ý của Lý Trọng Tuấn, hắn gật đầu nói. Được rồi. Thì theo như ý của điện hạ xử lý vậy. Làm phiền điện hạ trước đem những vật này thay ta mang về kinh đô bảo quản mấy ngày. Lý Trọng Tuấn cười ha hả. Tần huynh đệ, lần này ngươi thật đúng sắp được thăng quan phát tài rồi. Kỳ thật 80 triệu bạc của ngươi đối với thu thuế ruộng trận chiến Thiên Thánh Sơn chỉ là một bữa ăn sáng. Hôm nay Cao Tiên Chi kiểm kê kết quả rồi đưa tới cho ta, ngươi có biết nơi đó giấu bao nhiêu đồ không? Tần Tiêu hỏi. Bao nhiêu? Lý Trọng Tuấn chật chật lắc đầu. Thật sự là không thể tưởng được, từ Tiểu Nguyệt có thể tích lũy tài phú cùng vật chất thật lớn như thế. Trước tạm chế tạo tiền chỉ riêng vàng bạc đã có giá trị 800 vạn quan trở lên. Chiến giáp đủ để trang bị một chi quân đội 10 vạn người, lương thảo đủ để chèo chống những người này ăn uống một năm. Chật chật, thật là lợi hại. Tần Tiêu cũng tặc lưỡi. Quả nhiên lợi hại. Giang Nam là nơi giàu có và đông đúc. Những năm gần đây trong tay Từ Tiểu Nguyệt nắm những người kia cả trong sáng và ngoài tối không biết bao nhiêu vàng bạc. Sở Tiên Sơn Trang trước mắt nghe nói là Từ Tiểu Nguyệt từ 3 năm trước đây bắt đầu xây dựng, chuẩn bị tương lai dùng làm sào huyệt nghịch kiến một tòa hành điện, nghe nói giá trị cũng ít nhất 100 vạn trở lên. Về sau mới tạm thời lấy ra hối lộ kéo Tần Tiêu nhập bọn. A. À, về Sơn Trang này. Lý Trọng Tuấn nói. Cũng tạm thời là chỗ nghỉ chân của Giang Nam Khâm Sai ngươi. Khâm sai đại nhân tuần án địa phương châu huyện cũng phải có một chỗ ở, ngươi cũng đừng vội vã che giấu. Nói không chừng hoàng đế vì ban thưởng ngươi sẽ đem sơn trang này tặng cho ngươi đó. Hơn nữa hiện tại sở tiên sơn trang này do Tần đại nhân dùng qua, làm gì có ai dám đi vào ở. Ha ha, hoàng đế nhất định có thể hiểu được đạo lý này, vì thế sở tiên sơn trang để không thì không bằng hoàng đế thuận nước dông thuyền ban thưởng cho ngươi. Vì thế địa phương này sớm muộn sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về Tần đại nhân ngươi. Mấy ngày nay rảnh rỗi, ngươi sai người đem thôn trang tu sửa quản lý rồi mướn thêm mấy hạ nhân tiến vào. Ngày nào đó bổn vương lại đến chơi giang nam thì nơi này của ngươi chính là chỗ hoa nhạc của ta. Tần Tiêu cười to. Được rồi. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không còn chỗ đặt chân, vậy tạm thời ở chỗ này. Nhiệm kỳ của Tần Tiêu tại giang nam còn có 2-3 tháng, chờ hết nhiệm kỳ sẽ về kinh đô thì khóa nơi này lại. Lý Trọng Tuấn thở dài một hơi. Lần này xuôi nam, bổn vương thật chân chính lãnh hội được tư vị của giang nam, đúng là có chút không muốn rời đi. Trở lại kinh đô suốt ngày đấu tranh với đám triều thần dụng tâm bất lương khiến người ta bị đè nén. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 180, Tiên Nhi trọng sinh. Làm sao có thể so với giang nam phong hoa tuyết nguyệt tiêu dao khoái hoạt? Ách, đúng rồi. Hai ngày gần đây, sao không gặp nha đầu Tử Địch? Tần Tiêu cười mờ ám hắc hắc. Điện hạ còn nhớ nàng sao? Hình như phong hàn của ngươi còn chưa khỏi hẳn. Lý Trọng Tuấn hơi khựng người lại, hắn cười khổ nói. Ai? Đừng nói nữa. Những ngày này bổn vương sinh bệnh rõ ràng chỉ mong nàng tới bưng trà, thấy đám sĩ quan đần động vụng về kia làm việc chỉ khiến bổn vương tức giận đá mông chúng. Hỏa lớn thì khí vượng, bệnh đương nhiên là chậm khỏi. Ngươi mau nói xem đã giấu nàng đi đâu rồi. Tần Tiêu tiến đến bên tai Lý Trọng Tuấn, trầm thấp nói hai chữ. Quận chúa. 2-3 ngày trước đó, Tần Tiêu vào đêm khuya đã âm thầm phái Mặc Y cùng Tử Địch đi ra ngoài, dựa theo chỉ dẫn của mình vào sơn thôn kia tìm Lý Tiên Huệ. Thứ nhất, Tần Tiêu lo lắng Lý Tiên Huệ ở bên trong sơn thôn sẽ cô đơn tịch mịch không quen, thứ hai là báo cho nàng tin bình an, nói cho nàng biết đại sự kết cục hoàng mỹ để nàng khỏi lo lắng. Sau đó mới là trọng yếu nhất để cho hai tỷ muội hóa trang cho Lý Tiên Huệ một lần thay đổi mặt nạ, đến lúc đó thì khó ai mà nhận ra. Lý Trọng Tuấn nghe xong hai chữ này, trong lòng mừng thầm gật đầu nói. Tốt, tốt. Có Tần huynh đệ ngươi xử lý, bổn vương một vạn cái yên tâm. Bất quá, Tử Địch nha đầu kia ngươi nên thay bổn vương trông chừng, ngàn vạn đừng để cho người đàn ông nhà khác chiếm được. Nhất là chính ngươi, ngươi cũng đừng biển thủ, bằng không thì đến lúc đó bổn vương sẽ trở mặt liều mạng với ngươi đấy. Tần Tiêu cười gượng. Điện hạ yên tâm, khi trở lại kinh đô. Tần Tiêu tự nhiên sẽ đến quý phủ của điện hạ đưa tin. Lý Trọng Tuấn cũng cởi mở cười ha hả. Được rồi, Tần huynh đệ. Yến hội giang nam ta liền ăn tới đây, rời đi trước. Chờ đến kinh đô, chúng ta lại gặp. Hôm nay chúng ta liền cáo từ, Tần huynh đệ tiếp tục làm khâm sai đại nhân. À, đúng rồi, Thượng quan Nguyễn Nhi hôm nay cũng sẽ cùng bổn vương ly khai, hồi cung nộp chỉ. Thần sắc Lý Trọng Tuấn ám muội cười mờ ám với Tần Tiêu. Ngươi muốn nói lời tạm biệt cùng nàng hay không? Tần Tiêu cười cười, gật gật đầu. Nói lời tạm biệt thì không cần, hôm qua chúng ta trò chuyện tới khuya. Bất quá mấy ngày nay ở chung, Tần Tiêu phát hiện Thượng quan Nguyễn Nhi có lẽ không hề giống nhân vật phiền toái trong tưởng tượng, cũng có vài phần tính cách hợp với ta. Hơn nữa chuyện tình giang nam còn có nhiều địa phương nhờ nàng nói tốt trước mặt hoàng đế nữa. Lý Trọng Tuấn biểu môi làm vẻ mặt khinh thường, hắn dùng thanh âm quái dị chọc. Người như ngươi đúng là phúc hậu, không phải là coi trọng người ta sao phải dùng tới nhiều lý lẽ như thế. Thật sự là. Nhìn trúng thì nhận đi. Ách. Bất quá, nàng cũng không quá tốt giống như bộ dạng đâu. Ha ha. Xem như ta chưa nói, xem như ta chưa nói. Loại chuyện này chính ngươi xem rồi xử lý a. Tần Tiêu thở dài một hơi. Điện hạ, may mắn ngài cũng hồi kinh, bằng không thì Tần Tiêu theo ngài lăn lộn được mấy ngày, sẽ trở nên tà ác như ngài mất. Lý Trọng Tuấn cười ha ha, đập vào bả vai Tần Tiêu. Được rồi Tần huynh đệ tà ác, bổn vương cáo từ. Ngàn vạn nhớ rõ thay ta trông nom tiểu nha đầu kia, còn có, đến kinh đô, trước tiên tìm bổn vương, có biết không? Nói tới đây, đám người Tần Tiêu bái biệt Lý Trọng Tuấn cùng Thượng quan Nguyễn Nhi bên ngoài sơn trang. Trong quân còn đặc biệt trang bị cho Thượng quan Nguyễn Nhi một chiếc xe ngựa. Thượng quan Nguyễn Nhi đứng ở bên cạnh xe nói với Tần Tiêu. Tần đại nhân, cảm ơn ngài những ngày này làm bạn với Nguyễn Nhi. Kỳ thật trong nội tâm của ta biết rõ, ngài ước gì ta sớm chút đi một chút đúng không? Tần Tiêu cười. Muội nhìn muội đi, nói những lời này làm gì? Muội biết rõ ta không có cái loại ý tứ này mà. Nguyễn Nhi nếu là có thể ở lại Giang Nam lâu hơn thì Tần Tiêu ta cam tâm tình nguyện. Thượng quan Nguyễn Nhi nhẹ nhàng vung lên ngăn cản mành che phía trước mỉm cười nói. Nhớ rõ a, ngài còn thiếu nợ ta mấy con cá nướng. Còn có câu chuyện bạch xà truyện còn chưa nói hết, Nguyễn Nhi tin tường nhớ rõ, ngài chỉ nói đến đoạn muốn dâng nước khắp Kim Sơn. Ngài phải sửa cốt truyện đó lại, nhớ kỹ không được trở thành bi kịch, chờ trở về kinh đô, ngài nhất định phải tới tìm ta, đem những vật này hoàn lại. Bằng không thì Nguyễn Nhi sẽ hận ngài cả đời. Được mà, được mà. Tần Tiêu cười ha ha nói. Nguyễn Nhi lên đường bình an. Trở về trong nội cung, nhớ rõ thay Tần Tiêu hướng hoàng đế bệ hạ hỏi thăm thánh an của lão nhân gia ngài. Được. Chào tạm biệt gặp lại sau, Tần đại nhân. Thượng quan Nguyễn Nhi hướng về phía đám người Lý Tự Nghiệp, Phạm Thức Đức, Tần Tiêu gật nhẹ đầu. Tạm biệt chư vị. Chúng ta gặp lại ở Kinh Đô. Những ngày này, Thượng quan Nguyễn Nhi một mực đều ở bên trong Sở Tiên Sơn Trang, sống chung với nhau đương nhiên mọi người cảm thấy thân cận. Lý Trọng Tuấn trở mình lên ngựa lớn tiếng nói. Tần đại nhân, nhớ rõ sự tình bổn vương dặn dò ngươi. Cáo từ. Tần Tiêu mang theo mọi người sau lưng chắp tay nói. Điện hạ thuận buồm xuôi gió. Đại quân rốt cục xuất phát, đại quy mô hướng Ngạc Châu mà đi. Tần Tiêu rốt cục thở ra một hơi, hắn nói. Được rồi, chuyện tình Hỏa Phượng cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Trong lòng ta coi như là buông xuống một tảng đá lớn. Ngày mai chúng ta phải đi Giang Châu Phủ, theo thói quen của chúng ta Thanh Minh Tế Tổ còn 20 ngày nữa sắp tới. Ta phải nắm chặt thời gian, về nhà tế bái mẫu thân mới được. Vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa tơi tí tách tại mặt ngói trên nóc nhà. Trong lòng Tần Tiêu tràn ngập một cổ hưng phấn cùng nôn nóng không hiểu, bước chân hắn đi thong thả qua lại trong phòng, không hề cảm thấy buồn ngủ. Đại đội nhân mã của Lý Trọng Tuấn đi rồi, toàn bộ Sở Tiên Sơn Trang đều yên tĩnh trở lại. Một sơn trang lớn thế này hiện giờ chỉ có Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp, Phạm Thức Đức cùng Thiết Nô bốn người khiến nó lộ ra vẻ quạnh quẽ. Nhưng trong lòng Tần Tiêu lại xuất hiện cảm giác nôn nóng chưa từng có. Bởi vì, Mặc Y cùng Tử Địch có lẽ sắp trở lại rồi. Theo lý thuyết, các nàng dò thăm tin tức Lý Trọng Tuấn ly khai sẽ mang theo Lý Tiên Huệ trở về. Đây là dặn dò của Tần Tiêu lúc các nàng rời đi. Bạn đang đọc truyện tại. Hiện tại, đoán chừng là thời điểm về đến nhà. Tần Tiêu thật vất vả kiềm chế tâm thần ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn ngọn đèn mờ nhạt trong cái chén nhỏ, trong đầu hắn hồi tưởng đến lần tương kiến trong nhà đá ở hoang đảo, từng tràn cảnh ở chung với Lý Tiên Huệ. Thời gian từng giây từng phút lướt qua. Tần Tiêu nhìn ngọn lửa nhảy lên, ngón tay trên bàn không tự giác gõ một tiết tấu theo bài hát thời gian bị di vong. Trong nhà đá. Hồi lâu qua đi, Tần Tiêu cảm giác đôi mắt hơi cay, mông cũng cảm thấy rung lên, hắn lại đứng lên, đẩy cửa ra đi đến ngoài phòng tản một hồi.